Chương 3317, Hiến tế. Một viên trên đại thụ che trời, phương thần nhìn về phương xa. Thế mà không cảm ứng được phương thần như mày, hắn nguyên thần, đã đạt đến hư cảnh đỉnh phong, bình thường chuẩn đế, cũng vô pháp so xa nhờ cùng nhau, trừ phi là thánh cung thập đại cung chủ loại kia cường giả. Thế nhưng là, thần trí của hắn quyết tán, lại không cách nào phát hiện bất luận cái gì thi ma tộc khí tức. Ẩn tàng sâu như vậy phương thần lẩm bẩm nói, thân hình hắn lóe lên, trốn vào hư không. Thi ma tộc, dùng nhân tộc tiên huyết làm thức ăn, bọn hắn tàn bạo vô độ, dùng đồ sát nhân tộc làm vui, thượng cổ thời đại thậm chí muốn hủy diệt nhân tộc, thay vào đó. 3 năm trước đây trận chiến kia, tin tức truyền về thi ma tộc xào huyệt về sau, chấn kinh toàn bộ thi ma tộc. Tất cả tộc nhân, cũng không dám tin tưởng, huyết ma đế thế mà bị hội đánh lui. Đây đối với thi ma tộc phổ thông tộc nhân tới nói, đả kích rất lớn. Cũng may, thi ma tộc nội tình, vẫn tồn tại như cũ. Dãy núi chỗ sâu, độc lập không gian bên trong, có từng tòa huyết sắc tòa thành đứng lặng. Nơi này, chính là thi ma tộc tổng bộ. Hôm nay, thi ma tộc tổng bộ phá lệ náo nhiệt. Bởi vì, vạn năm một lần thi ma trì, sẽ mở ra. Thi ma trì, chính là thi ma tộc cường giả sau khi ngã xuống. Bọn hắn lực lượng biến thành, kinh lịch tuế nguyệt tờ ơ ý lê về sau, dần dần hóa thành thi ma chỉ. Thi ma chỉ phi thường lớn, nhìn từ đằng xa đi, phảng phất một cái hồ nước, tại trong hồ kia, có màu đen suối nước, chậm rãi chảy xuôi. Thi ma tộc sở hữu tộc nhân, kích động đứng tại thi ma chỉ trước đó, người cầm đầu, rõ ràng là 3 năm trước đây thua với luân hồi kiếm đế huyết ma đế. Đại nhân, tại huyết ma đế bên cạnh, có thi ma tộc thấp giọng nói, thi ma chỉ tại có 3 Nga y thơ y gian, liền sẽ mở ra, không biết lần này huyết ma đế phất tay, nhắm mắt lại, khí định thần nhàn nói, yên tâm đi, lần này, ta chắc chắn đem tộc ta vương triệu hoán đi ra. Trong đầu của hắn, hồi tưởng lại 3 năm trước đây trận chiến kia, sắc mặt băng hàn, một tia xâm nhiên hàn ý, theo hắn đôi mắt bên trong bắn ra. Hắn nắm đấm nắm chặt, sát ý tung hoành. Năm đó một trận chiến, hắn sâu sắc cảm nhận được phương thần tiềm lực. Đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Không thể lại cho hắn cơ hội. Bằng không mà nói, ta thi ma tộc tất nhiên sẽ hủy ở trong tay của hắn. Mặc dù bây giờ thi ma tộc chỉ có hắn một vị chuẩn đế cường giả, nhưng huyết ma đế không có chút nào kinh hoàng. Bởi vì chỉ cần có thi ma trì tại, hắn thi ma tộc liền sẽ không hủy diệt. Hắn biểu hiện ra cường đại như thế tiềm lực, khẳng định sẽ bị nhân tộc chuẩn đế che chở. Muốn giết hắn, có chút khó khăn. Bất quá nếu ta tộc vương trở về, chỉ là thánh cung, làm sao có thể ngăn cản huyết ma đế điểm nhiên nói. 3 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Hô hô hô đột nhiên, thi ma chỉ trên không, không khí hỗn loạn, cùng dã phong bạo xuất hiện, toàn bộ độc lập không gian, lâm vào một mảnh huyết tinh bên trong. Vô số kêu rên thanh âm, vang vọng chân trời. Thi ma trong ao, chậm rãi chạy xuôi màu đen suối nước, trong lúc đó sôi trào lên, khí tức kinh khủng. Tiêu tán mà ra. Vương, xin ngài trở về. Thi ma tộc rất nhiều tộc nhân, cùng nhau nằm dạp trên mặt đất, lớn tiếng gào thét. Trên mặt của bọn hắn, tràn đầy thành kính chi sắc. Lên. Huyết ma đế bàn tay vung lên, thi ma trong ao, màu đen suối nước cuốn lên một cột nước, rung động khí tức, đập vào mặt. Tại kia cột nước phía trên, hư không xé rách, một đạo màu đen lỗ sâu xuất hiện, huyết ma đế 2 tay mở ra, lực lượng kinh khủng. Cuốn tới, hắn cố gắng điều khiển màu đen của nước, cùng cái kia màu đen lỗ sâu kết nối. Trong hư không, tràn ngập âm trầm khí tức. Sở hữu tộc nhân, đều tại cầu nguyện. Các ngươi thân là thi ma tộc người, nên minh bạch, tộc ta vương, đối với chúng ta có cỡ nào ý nghĩa huyết ma đế thanh âm, tại đám người trong lòng vang lên. Có thể hiến tế cho ta tộc vương, các ngươi đủ để tự hào. Nếu ta tộc vương trở về, dẫn đầu ta thi ma tộc quay về đỉnh phong, các ngươi chính là ta thi ma tộc công thần. Vì thi ma tộc, một cái tộc nhân đứng lên, vung tay hô to, sau đó thẳng tiến không lùi, nhảy vào thi ma trong ao. Thi ma trong ao màu đen suối nước, ăn mòn chi lực quá mức cường đại, giới diễn cảnh cường giả tiến vào bên trong chốc lát liền hóa thành một vũng máu. Thấy thế, cái khác thi ma tộc tộc nhân, cũng là trực tiếp nhảy vào thi ma trong ao. Mỗi một đạo nhân ảnh nhảy vào trong đó, kia chu nở dê thiên cột nước uy lực, tiểu tăng lớn một phần. Làm 20 đạo nhân ảnh tất cả đều nhảy vào về sau, màu đen cột nước uy lực, đã đạt đến trước nay chưa từng có cường độ. Trong vòng trời, Hắc Vân áp thành, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kiềm chế. Nhất định muốn thành công. Còn lại thi ma tộc tộc nhân, nắm đấm nắm chặt, vô cùng khẩn trương. Hiến tế tuyển chọn tỉ mỉ, lựa chọn 20 vị giới diễn cảnh tộc nhân đến hiến tế, huyết ma đế liều mạng. Lên! Huyết ma đế gầm thét, hai tay của hắn mở ra, trực tiếp đem màu đen cột nước ôm lấy, đông nhiên xông lên phía trên âm. Giang giác làm màu đen cột nước tiếp xúc đến trong hư không màu đen lỗ sâu về sau, trong chốc lát ngừng, mặc cho huyết ma đế dùng lực như thế nào, đều không thể tiến thêm. Đáng chết! Huyết ma đế chửi mắng, toàn tức không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quát, cái thứ hai kế hoạch. Dựa theo nguyên kế hoạch, 20 vị giới diễn cảnh tộc nhân, độ đậm của huyết thống tối cường, dùng bọn hắn làm cơ sở hiến tế, hẳn là có thể triệu hồi ra vương một tia tàn nghiệm. Chỉ cần có tàn nghiệm, liền có thể nghĩ biện pháp để vương khôi phục. Thế nhưng là, hiến tế tựa hồ cũng không thuận lợi. Màu đen lô sâu cản trở màu đen của nước, sở dĩ chỉ có thể thực hành cái thứ hai kế hoạch. Vì thi ma tộc, lại có tộc nhân đứng lên, nghĩa vô phản cố nhảy vào thi ma trong ao. Âm âm trong vòng trời, lôi âm cuồn cuộn, làm người ta kinh hãi lực lượng tiêu tán mà ra. Ông làm thứ 9 đạo nhân ảnh nhảy vào trong đó về sau, màu đen lô sâu bên kia, truyền đến phẫn nộ tiếng gào thét. Cái này tiếng giống, chấn động cửu thiên. Là vương thanh âm, ha ha ha. Tộc ta vương rốt cục muốn trở về sao sở hữu tộc nhân, mặt mỉm cười, vô cùng kích động. Cuối cùng một đạo nhân ảnh, cũng chính là hiến tế đệ tam 10 người, hắn là cho đến trước mắt, thi ma tộc cuối cùng, cao y củ ổ y cu nở dê huyết mạch thuần khiết người. Tốc độ. Huyết ma đế thúc giục nói. Hắn tin tưởng, chỉ cần cái này một cái huyết mạch thuần chính tộc nhân hiến tế, vương tăng nghiệm, nhất định sẽ giáng lâm cái này một thế giới. Hắn thậm chí đã nghĩ đến, tương lai không lâu, thi ma tộc ngóc đầu trở lại, hủy diệt nhân tộc hình tượng. Ha ha ha. Vĩ đại vương, ngài người hầu, thành kính nên đón ngài trở về. Cho dù là mạnh như huyết ma đế, tại vĩ đại vương trước mặt, cũng chỉ dám tự xưng là người hầu, có thể nghĩ, thi ma tộc vương mạnh mẽ đến mức nào. Xoẹt độc lập không gian biên giới, đi qua mấy ngày tìm kiếm, phương thần lợi dụng chính mình kia hư cảnh đỉnh phong nguyên thần, rốt cuộc tìm được một kia khe hở, từ đó tiến vào cái này độc lập không gian bên trong. Hô hắn đứng vững thân thể về sau. Trong nháy mắt liền cảm thấy đáng sợ khí tức đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Thần trí của hắn khuếch tán, bao phủ toàn bộ độc lập không gian, lập tức liền phát hiện thi ma tộc đang làm cái gì. Hiện tế bọn hắn đang triệu hoán vương thấy thế, phương thần sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Năm đó, liền là thi ma tộc vương dẫn đầu tộc đàn, cùng nhân tộc đối kháng. Loại kia cường giả một khi khôi phục, nhân tộc cát gặp đại kiếp. Kia là phương thần phát hiện ngay tại nhảy hướng thi ma chỉ tộc nhân. Trên người hắn, huyết mạch chi lực, 10 phần nồng đậm, mà lại cùng tộc nhân khác, tựa hồ không giống. Huyết mạch như thế thuần khiết chẳng lẽ là trong nháy mắt, phương thần minh bạch. Nhất định phải ngăn cản. Đại bàng thân pháp thi triển, phương thần tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, trong chốc lát liền ra thi ma chỉ trước đó. Chết! Bàn tay hắn đánh ra, hạo đãng lực lượng, đánh vào thi ma tộc nhân trên thân, cái sau gần như không có bất kỳ cái gì thời gian phản ứng. Liền bị đánh chết. Giang giác thi ma tộc nhân bị đánh chết đồng thời, trong hư không màu đen lỗ sâu là cờ lư một cao y, tựa hồ có chút bất ổn. Ngay tại duy trì màu đen cột nước huyết ma đế, thấy được phương thần, nhè răng muốn nước. Là ngươi huyết ma đế gầm thét, ngươi dám phá hư tộc ta hiến tế, ngươi đây là tại muốn chết. Phá hư hiến tế, giết hắn. Thi ma tộc sở hữu tộc nhân, đồng loạt ra tay, vây quét phương thần. Để cho bọn họ tới chịu chết sao? Phương thần liên tục quanh ra số quyền, mỗi một quyền đều có thể đánh chết một vị thi ma tộc nhân. Đáng chết. Trơ mắt nhìn xem tộc nhân của mình chết tại phương thần dưới nắm tay, huyết ma đế dị thường tức giận. Thế nhưng là, hắn ngẩng đầu nhìn về phía màu đen lỗ sâu, mắt thấy liền muốn thành công, hắn không cam tâm. Giết một người một kiếm, mở ra điên cuồng giết chóc hình thức. Huyết không kiếm thuật huyết quang tràn ngập, kiếm khí tung hoành. Huyết không kiếm thuật bị phương thần vận dụng đến cực hạn, lực phá hoại cực mạnh. Mỗi một lần vung kiếm, tất nhiên sẽ sinh ra ngàn vạn đạo kiếm quang, xông vào trong đám người. Giang giác cái này đến cái khác tộc nhân, ngã trong vũng máu. Mà bọn hắn, căn bản không làm gì được phương thần. Bằng vào ta thực lực, liền xem như đối đầu huyết ma đế, cu nở dê không sợ hãi, những người này đơn giản liền là đi tìm cái chết. Thi ma tộc, quá mức tàn bạo, thái cổ hỗn độn. người người có thể chu diệt. Phương Thần tự nhiên cu nở dê không hiểu ý từ nương tay, hắn đây là tại thay trời hành đạo, mà không phải loạn tạo sát nghiệt. Một lát sau, huyết ma đế rốt cục nhịn không được. Hắn chán nổi gân xanh, một tay điều khiển màu đen của nước, một tay đánh ra, kinh đảo hải lãng màu đen suối nước, hóa thành kinh khủng thủy long, công hướng Phương Thần. Huyết không kiếm thuật chiêu thứ 7. Phương Thần thi triển ra huyết không kiếm thuật tầng thứ 7, huyết hồng sắc kiếm quang, hung hăng đụng vào kia kinh khủng thủy long phía trên, toàn bộ độc lập không gian, đều đang run rẩy. Giang giác thủy long vỡ vụn, hóa thành vô số do tờ nửa cờ, đã rơi vào thi ma trong ao. Ừ, huyết ma đế kinh ngạc. Huyết ma đế, xem ra 3 năm này thời gian, ngươi không có gì tiến bộ á. Phương Thần no ý tiểu tử, ngươi đáng chết. Huyết ma đế phẫn nộ gào thét. Ông màu đen lỗ sâu bên trong, vương khí tức, càng ngày càng yếu, huyết ma đế 10 phần lo lắng. Không thể tại dạng này đi xuống, hiến tế không thể ngừng, bằng không mà nói, sẽ phí công nhọc sức. Huyết ma đế cắn răng, nói, các ngươi hợp lực duy trì màu đen của nước, ta đến chu sát kẻ này. Đồng thời, huyết ma đế truyền lệnh, để những cái kia độ đậm của huyết thống kém một bậc tộc nhân, tiếp tục hiến tế. Còn hắn thì đưa ra tay, chuẩn bị dùng thế sét đánh lôi đỉnh, chu sát Phương Thần. Ta không có đi tìm ngươi thì cũng thôi đi, ngươi thế mà chính mình đưa tới cửa. Huyết ma đế nhìn chằm chằm Phương Thần. Lần trước, có luân hồi kiếm đế lao thất phù kia xuất thủ, ngươi mới dùng đảm mệnh, lần này, lên trời xuống đất, ai cũng cứu không được ngươi.